Tiên ma đồng tu, chương 1981 kỵ binh kế hoạch tác chiến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Sơn tộc trưởng nói lên trung thổ muốn không may, ngữ khí không có chút nào biến hóa, giống như là một cái người ngoài cuộc tại khách quan bàn về không liên lụy chuyện của mình. Trên thực tế cũng chính là như thế, thiên bức tộc với tư cách Nam Cương 36 dị tộc một trong, đối Nam Cương dị tộc hoặc là năm tộc có cảm tình, đương Nam Cương các tộc gặp được nguy hiểm cùng thời điểm khó khăn, thiên bức tộc hội ra tay trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nhân gian trung thổ nhân tộc Bạch Sơn tộc trưởng đối với bọn họ không có chút nào hào cảm, chết bao nhiêu người đối với nó mà nói, chẳng qua là một chuỗi có thể lau đi trọng viết than bốt con số. Cho nên nó giảng tố trung thổ sắp đã đến đại chiến, nhìn không ra buồn vui. Nó không quan tâm trung thổ hàng tỷ dân chúng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lại không thể không quan tâm, tại Bạch Sơn tộc trưởng ly khai Sơn Động vô cùng thời gian dài, Vân Khất U ba phen mấy bận muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên đàm luận, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm tình thật không tốt cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo là vì vị kia miêu tộc đại vu sư miêu sư cổ chết, hay là bởi vì Bạch Sơn tộc trưởng nâng lên sắp đã đến cánh đồng bát ngát đại chiến. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên dầu dĩ không vui cau mày, cũng liền không có mở miệng hỏi thăm, chỉ chờ Diệp Tiểu Xuyên trạng thái khá hơn một chút đang cùng hắn đàm luận việc này. Bạch Sơn tộc trưởng ly khai nữ hoa di tích phía sau, tự mình mang theo tộc trưởng đi ra, hoàn thành Diệp Tiểu Xuyên giao cho hắn hai nhiệm vụ. Hiện tại Nam Cương bầu trời, hầu như có thể nói là thiên bức tộc này thiên hạ, Nam Cương Long kỵ binh đoàn bị điều đến Ưng Chùy Nhai một đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới lục dực quân đoàn toàn bộ bắc thượng, chỉ để lại số ít lục dực chiến sĩ tại Nam Cương phụ trách không trung điều tra. Về phần thái hư bộ những tu sĩ kia, chỉ cần thiên bức tộc không đi trêu chọc bọn hắn, những thiên binh này thiên tướng còn khinh thường cùng một đám đại con rơi gây khó dễ, đương nhiên, nếu như thiên bức tộc đầu nóng lên, phát nhiệt cùng trùng kích thái hư bộ, vậy khác thì đừng nói tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Nam Cương có thể khắc chế mấy trăm vạn thiên bức binh sĩ khắc tinh hầu như không tồn tại, thiên bức tộc tại Nam Cương hầu như có thể như con cua giống như đi ngang. Bạch Sơn tộc trưởng nói không sai, giờ phút này Nam Cương phía bắc ngàn dặm đại bên trên bình nguyên, đang tại điều binh khiển tướng, 18 lộ kỵ binh, 36 bụi mù, đang tại các nơi chậm rãi hướng phía nơi đây hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới nhất cử nhất động, đều tại Nam Cương dị tộc dưới sự giám thị, mỗi ngày lui tới tại trung thổ cùng Nam Cương tin tức vô số kể, từ lúc Diệp Tiểu Xuyên đám người đem hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức trở lại trung thổ lúc các lộ kỵ binh mà bắt đầu tập kết. Trung thổ kỵ binh muốn đối phó, không phải cực lớn cự nhân quân đoàn, cũng không phải hành động mạnh mẽ cuồng nhân quân đoàn, càng không phải là khát máu tàn nhẫn phảng phất vĩnh viễn đều giết không chết khô lâu quân đoàn, mà là bạo phong kỵ binh đoàn. Gocchuyenaudio.com Bạo phong kỵ binh đoàn chiến lực mạnh mẽ, tại nhân gian chỉ có Nam Cương cùng Bắc Cương thú kỵ binh, có thể cùng gió bão kỵ binh chính diện xung phong liều chết, đáng tiếc a, Bắc Cương 47 dị tộc hôm nay bị ma giáo cầm giữ, Nam Cương thú kỵ binh số lượng rất ít, thiên lân tộc trưởng vay mượn khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, mới kiếm đủ 10 vạn, Thanh Long cốc một trận chiến phía sau, cũng đã đi đến trung thổ, cùng trung thổ kỵ binh tụ hợp. Nếu như Bắc Cương 20 vạn thú kỵ binh cũng tới trợ chiến, nhân gian tựu cũng không bị động như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này nhân gian trung thổ kỵ binh tiên phong đại tướng chính là chấn giữ trung thổ cổ họng nương tử quan huyền giáp quân đại thống lĩnh Triệu Tử An. Triệu Tử An rất tuổi trẻ, năm nay mới 32 tuổi, hắn tổ tiên bản không họ Triệu, mà họ Lệ, 600 năm hoàng đế có cảm giác cùng Lệ gia đối Giang Sơn xã tắc công lao, ban thưởng nước họ Triệu, phong vĩnh viễn xương hậu cùng nước cùng thôi, thế thế đại đại nắm giữ lấy đế quốc nhất. Cường đại thiết kỵ huyền giáp quân. Lúc này đây xuất chiến bạo phong quân đoàn, lão hầu gia Triệu trước phụng tự thân xuất mã, thống lĩnh huyền giáp quân, hắc giáp quân, kim giáp quân, ngân giáp quân bốn bộ chủ lực, lại từ các nơi trong quân gấp chiêu đại lượng tôi tớ quân, trải qua mấy tháng tập kết, sắp xỉ 800 vạn nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng kỵ binh, giờ phút này đã tập kết đạt tới Ưng Chùy Nhai vùng phía nam đại bình nguyên. Trong đó nhất dựa vào nam tiên phong, chính là Triệu trước phụng con trai độc nhất tiểu hầu gia Triệu Tử An. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo quân vụ biên chế đi lên nói, hắn cùng với Trấn Tây đại tướng quân Dương Trấn Thiên một dạng, về kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc tiết chế. Nhất đại sáng sớm, Triệu Tử An liền nhận được Triệu Sĩ Khúc truyền đến mới nhất chống đỡ báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thân huyền giáp Triệu Tử An, nhìn qua anh vĩ vô cùng, thực tế khôi giáp thượng cắm cây hồng sắc lông vũ, càng là tươi đẹp chói mắt. Ngồi ở trong đại trướng, nhìn xem Triệu Sĩ Khúc truyền đến về Nam Cương tin tức mới nhất, hắn chậm rãi nói. Rốt cuộc đã tới, anh nợ em một câu yêu thương. Trong trướng hơn 10 danh tướng quân tay đè việc binh đao, mặt lộ vẻ khắc nghiệt, có thể thấy được cái này huyền giáp quân không hổ là triều đình đệ nhất tinh nhuệ, quân kỷ vô cùng nghiêm minh. Một hồi lâu Triệu Tử An nói, từ khi thiên giới chủ lực theo Mộc Vân Phong lên đường về sau, ngày đêm không ngừng chạy đi, hành quân tốc độ so với chúng ta dự đoán nhanh hơn, đêm qua bọn hắn đã tới Nam Cương miêu tộc lớn nhất trại thiên hỏa đồng phụ cận tải. Chỗ đó nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ, hôm nay trời còn chưa sáng, cũng đã toàn quân xuất phát, cách chúng ta chỉ có không đến 3.000 dặm, nhanh nhất 7 ngày, trễ nhất cửu thiên, chúng ta sẽ cùng bọn họ tao ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái huyền giáp tướng quân ra lớp một gối quỳ xuống, nói. Thiếu soái, mặt tướng gì trí dũng chờ lệnh, nguyện ý xuất lĩnh một bộ binh sĩ xuất kích thăm dò cái này cái gọi là bạo phong kỵ binh đoàn chiến lực. Trong đại trướng những tướng quân kia cũng đều nhao nhao một gối quỳ xuống mời chiến. Triệu Tử An nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cocchuyenaudio.com, tuy nhiên nhân số chúng ta thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉnh thể chiến lực cho dù không kịp bạo phong quân đoàn, đại tổng quản có ý tứ là để cho chúng ta triệt thoái phía sau 300 dặm cùng phụ soái chủ lực tụ hợp cùng địch nhân tại ưng chùy nhai mặt phía nam cánh đồng hoang vô một. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến định càn khôn, trước hết nhất ra lớp chính là cái kia huyền giáp tướng quân khẽ nói. Thiếu soái, cái kia Hán Dương Vương chính là một chỉ tôm tép yếu, căn bản cũng không có bất luận cái gì mang binh đánh giặc kinh nghiệm, kỵ binh không phải bộ binh, kỵ binh tối đa ưu thế chính là cao tính cơ động, sắp xỉ ngàn vạn kỵ binh thống nhất. Cùng một chỗ, đánh trận địa chiến, cái này là muốn chết a. Mặt khác tướng lãnh nghe vậy, đều là yên lặng gật đầu, gần nghìn vạn kỵ binh, cần khổng lồ chiến trường mới có thể đi, tất cả mọi người là người biết chuyện, đương nhiên rõ ràng Triệu Sĩ Khúc tại sao phải đem kỵ binh chủ chiến trận đặt ở ưng chùy nhai mặt phía nam, chính là nghĩ đến vạn nhất đánh không. Anh nợ em một câu yêu thương, quá có thể tại trong thời gian rất ngắn lui giữ ưng chùy nhai, không đến mức toàn quân bị diệt. Thế nhưng, trận này chết tiệt chiến tranh, nhân gian căn bản là không đường thối lui, nếu không cũng sẽ không đem mấy ngàn vạn thanh tráng niên chiến sĩ toàn bộ đặt ở ưng chùy nhai, vì chính là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đem địch nhân chặn đánh tại trung thổ Nam Đại Môn bên ngoài, không cho địch nhân lướt qua phòng. Tuyến sát nhập phồn hoa trung thổ bên trong, Triệu Tử An cũng không có nghĩ tới nghe theo Triệu Sĩ Khúc an bài, hắn rút ra trường kiếm, điểm tại cự đại mà đồ thượng nói. Đây là một mảnh phạm vi có gần 100 dặm rừng cây tùng, tại chúng ta bây giờ vị trí địa phương ước chừng 200 dặm, cái này phiến rừng cây tùng có thể che giấu ít nhất 100 vạn kỵ binh cùng bạo phong quân đoàn chính diện công kích chúng ta gặp nhiều thua thiệt chỉ có thể dụ địch chia tiêu diệt từng bộ phận. Ta ý định đem quân tiên phong doanh 200 vạn kỵ binh chia làm 4 đường, đệ nhất đường 20 vạn do Hà tướng quân thống lĩnh, hướng đông nam phương hướng quanh co vòng vèo. Thứ hai đường 20 vạn, do Thích tướng quân thống lĩnh, đi tây phía nam quanh co vòng vèo, các ngươi cái này hai đường nhất định phải hành quân lên dọc đuôi ngựa cột nhánh cây, để địch nhân nghĩ đến đám các ngươi nhân số không xuống 50 vạn. Đệ tam đường 60 vạn đại quân, ta tự mình xuất lĩnh, hướng nam phương đẩy mạnh cùng địch nhân bạo phong quân đoàn chính diện giao phong. Thứ tư đường do Phan tướng quân xuất lĩnh ẩn núp chủ lực 100 vạn kỵ binh, buổi tối hôm nay đêm xuống, lặng lẽ tiến vào đến cái này phiến rừng cây tùng, tại trước hừng đông sáng, phải toàn bộ tiến vào rừng cây tùng ẩn núp xuống. Thông qua Nam Cương mấy trận chiến đấu đánh xuống, ta phát hiện những thứ này thiên giới chiến sĩ cả đám đều cao ngạo muốn chết, không có đem nhân gian chiến sĩ để vào mắt, bọn họ bảo phong kỵ binh đoàn nhất định sẽ chia ra 3 đường cùng chúng ta giao phong, đông nam tây nam 2 đường không muốn cùng địch nhân đón đỡ chúng ta quân tiên phong doanh chủ chiến trận để lại tại đây phiến rừng cây tùng phụ cận. cocchuyenaudio.com Kế hoạch này ta trước lúc cùng phụ soái nghiên cứu qua, phụ soái cũng hiểu được có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta có thể ở rừng cây tùng phụ cận trọng thương bạo phong kỵ binh đoàn một bộ, sau lưng phụ soái xuất lĩnh chủ lực cùng 10 vạn dị tộc thú kỵ binh sẽ lập tức nhào tới, tại theo hai cánh bọc đánh, hình thành một cái phạm vi 300 dặm vòng chiến, đem địch nhân vây trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.